chế thành. Cũng vì vậy nên lúc trước, cho dù trên người Diệp Lãng dù mang một ít đề phòng nhưng cũng không phân cho mọi người, bởi không có ma pháp nguyên tố thì không thể phát động luyện kim trận, như vậy cũng không thể giải trừ thất nhật tuyệt được. Túi dược trị bách bệnh. Ngươi dùng thứ này giải độc chứ không cần thêm thứ gì nữa sao? Tất cả mọi người đều nghi hoặc, lúc trước không phải Diệp Lãng nói là độc trên người mọi người rất phiền toái hay sao? Bây giờ lại dùng dược mà trước kia bào chế ra liền có thể giải quyết, điều này làm cho người ta cảm thấy hắn đang tùy tiện qua loa cho xong chuyện. Mà lấy tính cách Diệp Lãng, mọi người cũng cảm thấy khả năng này hơi lớn, đã không biết dược tính là gì thì sao ta đi bào chế giải dược được, dùng thứ này cho khỏe. Diệp Lãng rất không chịu trách nhiệm đáp, ngươi đã không biết dược tính, vậy ngươi có thể xác định thứ này có thể giải độc sao? Mọi người toát mồ hôi hột, cái này quả thật giống nói giỡn vậy, tin ta thì ăn, không tin thì khỏi. Diệp Lãng rất không chịu trách nhiệm nói, sau đó Diệp Lãng cũng không quản những người khác nữa mà nắm tay thất công chúa đang đứng cạnh hắn nãy giờ để xem mạch, sau khi xác định trên người nàng không có việc gì, để bảo hiểm, hắn vẫn bắt nàng ăn một viên dược. Tiểu thất, ngươi lên cùng tỷ tỷ ta đi, băng hỏa lưỡng trọng thiên của hai người các ngươi rất lợi hại a. Diệp Lãng nhẹ nhàng chải vuốt mái tóc có điểm tán loạn của thất công chúa, rất ôn nhu nói, có lẽ người khác còn không biết, Diệp Lam Vũ và thất công chúa ở cùng một chỗ có thể phóng ra một loại ma pháp có uy lực khôn cùng, đây là tuyệt kỹ của hai người họ, có điều rất ít sử dụng mà thôi, thế nhân đều cho rằng, hai người bọn họ thủy hỏa bất dung, nhất định không thể hợp tác với nhau, nhưng trên thực tế lại khác. Vì hai người ngày nào cũng đấu nên cũng rất hiểu biết khuyết điểm của đối phương, từ đó có thể bù lại khuyết điểm đó. Từ thất công chúa rất biết điều gật gật đầu, sau đó đến bên cạnh Diệp Lam Vũ, được một đám vũ giả bảo hộ ở trong, đây cũng là trận hình tốt nhất. Tiểu thất, sao ngươi vẫn chưa chết, lại không có chút việc gì cả, bác công chúa kia biến thái như vậy sao lại không hại ngươi một chút nhỉ, thật sự rất đáng tiếc, cho dù lúc này Diệp Lam Vũ cũng không quên kích thích thất công chúa một chút. Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm nàng lại rất cao hứng, cãi nhau thì cãi nhau, nhưng các nàng cũng không hy vọng đối phương gặp chuyện không may, yên tâm, ngươi còn chưa chết thì ta cũng sẽ không. Thất công chúa trả lời một câu, đứng sóng vai với Diệp Lam Vũ, ta rất lấy làm lạ, vì sao nàng đột nhiên thả ngươi? Diệp Lam Vũ hỏi, câu này là nàng thật sự muốn biết chứ không phải kích thích gì, mà thất công chúa cũng biết khi nào Diệp Lam Vũ hỏi thật, khi nào thì, nói nhảm. Vì thế nên nàng trả lời, có điểm không chắc chắn lắm, ta nghĩ có thể nàng cảm thấy giết ta không có lợi gì chăng, để ta đến kéo theo chân Diệp Lãng, càng nhiều người thì càng khó chiếu cố hơn. Hoặc là, nàng còn nhớ đến cốt nhục thân tình, nàng mà nhớ đến cốt nhục thân tình thì sẽ không giết cha. Không đợi Diệp Lam Vũ nói chuyện, Diệp Thành Thiên đã hừ lạnh một câu, cái này, thất công chúa không còn lời nào để nói, chỉ có thể im lặng. Đến tận bây giờ nàng vẫn không thể tin được chuyện tàn khốc trước mắt, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, quan trọng nhất là cần phải nghĩ xem nên thoát ra như thế nào, nên làm cái gì. Diệp Dực trầm giọng nói, Tiểu Lãng, ngươi có đề nghị gì không? Trước tiên cứ thông tri cho nhà chúng ta, bảo bọn họ lui lại, cái gì có thể hủy thì hủy sạch, không nên tiện nghi cho người khác. Lời Diệp Lãng thực rõ ràng, cũng thực quyết đoán, bất quá người ở đây cũng có thể tiếp thụ ngay. Sau đó nên quyết định xem chúng ta nên đi đâu, dù sao đế quốc tạm thời không thể ở. Diệp Lãng nhìn bốn phía, nói, chúng ta đi Chu Tước đế quốc. Diệp Dực nhẹ nói, đồng thời bắn ra một tín hiệu này nói cho người của Diệp gia rằng cần phải phát động phương án khẩn cấp cuối cùng. Đương nhiên, tình huống bây giờ chưa chắc tất cả mọi người sẽ đi theo, cũng không có khả năng hủy diệt những nơi chính yếu của Diệp gia bởi có người đã bí mật khống chế Diệp gia rồi. Đám người mà bây giờ có thể đi theo Diệp Dực chính là đám người trung thành, là đám người tin cậy nhất trong phe phái của Diệp Dực, cái này vẫn có thể xem như là một chuyện tốt, ít nhất dưới ánh mắt của Diệp Dực, đây là một chuyện tốt, đây là một đợt sinh tử thí nghiệm, những người thông qua thí nghiệm này sẽ trở thành những người hắn tín nhiệm nhất. Vì sao Diệp Dực lại chọn Chu Tước đế quốc, cái này Diệp Lãng cũng có chút tò mò, bất quá ngẫm lại thì hình như cũng là lựa chọn tốt nhất lúc này, vì sao chúng ta lại đi Chu Tước đế quốc? Một đường tỷ của Diệp Lãng ngạc nhiên hỏi, Diệp Dực nhíu mày, tự hồ có điểm không muốn, thở dài nói, đi Chu Tước đế quốc vì nó là một trong hai đế quốc có thể đối kháng Tường Không đế quốc, có thể đảm bảo cho chúng ta, bởi Chu Tước và Tường Không vốn tồn tại mâu thuẫn với nhau nên vì kích thích Tường Không, bọn họ nhất định sẽ bảo vệ tốt, thậm chí có thể cung cấp cơ hội tốt cho chúng ta nữa, đây là thứ nhất, Mà thứ hai, Chu Tước Đế Quốc chính là nhà mẹ đẻ của An Kỳ, cho dù bọn họ không quan tâm đến mặt mũi của An Kỳ cũng nhìn ở mặt mũi của tiểu tử Diệp Lãng này, sẽ cho chúng ta sự trợ giúp tốt nhất, vì sao lại xem ở mặt mũi của ta? Diệp Lãng có điểm không rõ, mà rất nhiều người cũng không rõ điểm này, chẳng lẽ ngươi không biết biểu tỷ rất tốt với ngươi? Có, rất tốt à, cái này là đủ rồi, lại là, nàng có lực ảnh hưởng lớn như vậy sao? Diệp Lãng cũng muốn hỏi, có điều lúc này lại không có thời gian hỏi nữa, bọn họ phải di chuyển, tiến vào trạng thái chiến đấu trên đường phố. Chiến đấu trên đường phố, loại trạng thái chiến đấu đặc thù này sẽ làm cho hoàn cảnh xấu chuyển thành ưu thế, đương nhiên, điều kiện đầu tiên là bọn hắn vẫn có thể duy trì trạng thái này, có điều bọn họ không có khả năng duy trì trạng thái này, bọn họ tiêu hao không chịu nổi, những người vây quanh họ ngày càng nhiều, cho dù bọn họ luôn luôn giết địch cũng không có khả năng ngăn cản nổi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, uống, Diệp Thành Thiên bổ một kiếm tới phía trước, mang theo đấu khí sắc bén đánh bay một đám lính đang xung phong về phía này, ngã trái ngã phải văng về đám kiến trúc chung quanh, băng phong. Diệp Lam Vũ vung tay lên, phóng ma pháp tới nơi địch nhân tập trung, một đạo hàn quang bạo mở, những nơi hàn quang đi qua, băng sương rất nhanh ngưng kết, nhanh đến nỗi mắt thường cũng có thể nhìn thấy quá trình này, đóng băng lại tất cả những gì trên đường nó đi qua. Kể cả người, hỏa vũ. Trong nháy mắt, thất công chúa phóng ra một con hỏa long về phía khu vực bị đóng băng kia, trực tiếp bắn nổ tung khu vực ấy, băng hỏa cùng đánh sâu vào làm đám người kia biến mất trên cõi đời này. Bên này, Diệp Dực và Nguyễn Liên Nhi cũng bị người ta chú ý, thiên cấp cao thủ đúng là không cần cố kỵ gì, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mà lúc này Long An Kỳ lại giống như một người thường, đứng trong vòng bảo hộ, dẫn theo đám người ở trong phối hợp di động, bất quá. Khi có cá lọc lưới thì nàng sẽ nhẹ nhàng chém ra một đạo băng tiễn giải quyết, tuy những người này không nhiều nhưng thực lực lại rất khủng bố, cho dù thiên quân vạn mã cũng rất khó ngăn cản họ, mà họ lại chiếm ưu thế trong việc chiến đấu trên đường phố nữa. Cứ như vậy, mọi người lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía thành nam, đột phá từng cửa ải một. Ông nội, chúng ta đi Chu Tước Đế Quốc thì bọn họ có thể dự đoán trước không? Trong lúc đó Diệp Lãng có hỏi một câu, hẳn là không đâu. Không ai biết gia tộc của ngoại công ngươi cả nên chắc sẽ không nghĩ đến phương diện này. Diệp Dực lắc đầu trả lời, tuy không phải rất khẳng định nhưng cũng có 8-9 phần tin tưởng. Vậy là tốt rồi, bọn họ sẽ không biết trước lộ tuyến của chúng ta. Diệp Lãng nói, sau đó tiếp tục ở trong đám người mà phòng ngự. Từ sau khi những người kia khôi phục thực lực thì hắn luôn phòng ngự, không đi công kích. Có một đám người trâu bò như vậy đi công kích thì cần hắn động thủ sao? So với đấu khí, ma pháp của những người này thì uy lực vũ kỹ của Diệp Lãng có vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều, nếu một người thì không có gì, nhưng mở đường cho một đám người thì đau đầu rồi đây. Hơn nữa, cho dù hắn nguyện ý đi mở đường thì người khác cũng không muốn, đám người Diệp Lam Vũ sẽ để cho hắn mạo hiểm ở bên ngoài sao. Lại hơn nữa, lực phòng ngự của Thủy Nguyệt Chi Kính đã đạt đến tình trạng vô đối, có thể hoàn toàn phòng ngự bất cứ loại công kích nào, cũng có thể phản ngược lại hết thảy. Cái này mà không dùng để phòng ngự thì chẳng phải đáng tiếc sao? Bây giờ thứ làm Triệu Nhã Nhu đau đầu nhất chính là cái Thủy Nguyệt Chi Kính này của Diệp Lãng. Trình độ phiền toái của nó phải vượt xa so với hai cái thiên cấp cao thủ như Diệp Dực và Nguyễn Liên Nhi. Bởi Thủy Nguyệt Chi Kính làm cho rất nhiều công kích trong phạm vi lớn đều mất đi tác dụng. Nếu như không có thứ này thì nàng có thể buông tha mà làm rụng một mảng kiến trúc, thậm chí một đoàn binh lính để đổi lấy sự biến mất của đám người Diệp Lãng. Nhưng là... sau lần đầu tiên xài thử liền dễ dàng bị Diệp Lãng bắn ngược lại thì nàng bó tay rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ dùng chiến thuật biển người, mà lúc này cơ hồ tất cả mọi người lại có một cái đánh giá mới về Thủy Nguyệt Chi Kính của Diệp Lãng, biến thái. Trên đường đào tẩu, Diệp Lãng phóng ra rất nhiều phiên bản khác nhau của Thủy Nguyệt Chi Kính, bắn ngược lại tất cả công kích, mà cái này chưa phải biến thái nhất đâu, còn biến thái hơn là hắn có thể tự do thay đổi kích thước lớn nhỏ. Biến thái nhất là hắn thậm chí có thể một tay xài một cái, một lúc thả ra hai, cái này có để cho người khác sống không? Thứ tuyệt đối phòng ngự như vậy làm sao người ta có thể phá hủy được đây, ngay cả thiên cấp cao thủ cũng không thể phá vỡ được thứ này trong một thời gian ngắn. Bởi vậy chỉ có thể tiêu hao dần dần thôi, có thứ phòng ngự gần như vô địch đó, đám người kia đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có chút lo lắng buồn phiền về phòng ngự, không cần đi về phía cửa thành. Trực tiếp từ nơi này phóng ra ngoài nếu không ma lực của ta tiêu hao sạch mất. Diệp Lãng hô, sự vô địch của hắn cũng không phải vĩnh cửu, cứ mỗi lần ngăn cản một đợt công kích sẽ tiêu hao một ít ma lực của hắn. Nếu vừa rồi Triệu Nhã Nhu vẫn sử dụng biện pháp tiến công quy mô lớn, kỳ thật cũng có thể mài chết Diệp Lãng. nhưng làm vậy tổn thất quá lớn cho nên nàng thất bại một lần thì không nghĩ đến làm lại lần hai, làm sao từ nơi này ra ngoài được. Tường thành ở đây đều có ma pháp bảo hộ, không dễ dàng bị hủy, bây giờ chúng ta không thể dây dưa ở đây được. Diệp Thành Thiên cau mày nói, hắn đương nhiên biết vẫn tiêu hao như vậy là không ổn, hơn nữa từ nơi này vọt ra ngoài cũng là lựa chọn tốt nhất, đi ra theo hướng cửa thành nhất định sẽ gặp được càng nhiều truy binh hơn. Yên tâm đi, ta nghiên cứu qua thiết kế của tường thành này rồi, chỉ cần phá hủy một phần này nọ là có thể hủy diệt được bộ phận tường thành này. Diệp Lãng cười nói, sau đó lấy ra chuyên dụng luyện kim đại pháo của mình, sau đó tiến hành điều chỉnh, ngươi nghiên cứu qua. Vì sao ngươi phải đi nghiên cứu thứ này? Đám người Diệp Thành Thiên khó hiểu hỏi, cái này hình như cũng không thật cho lắm, các ngươi không biết à. Phòng ngự của cả hoàng thành đều tạo thành từ luyện kim trận, ở trong đó có rất nhiều ý tưởng luyện kim, rất đáng giá cho ta tham khảo. Đừng coi thường những luyện kim thuật sĩ chúng ta, các ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng được những luyện kim thuật sĩ vì đại lục này mà cống hiến nhiều ít đâu. Các ngươi chỉ biết phá hư, mà luyện kim thuật sĩ ngoài phá hư ra còn có thể kiến thiết. Diệp Lãng rất có cảm xúc nói. Trên toàn đại lục, tuy có điều tôn trọng với những luyện kim thuật sĩ, cũng có chuyên môn đào tạo về nó, có điều vẫn đặt đấu khí và ma pháp ở vị trí đệ nhất, mà giống như lời Diệp Lãng vậy, ma pháp đấu khí đều dùng để chiến đấu, là biểu hiện của vũ lực, luyện kim thuật ngoại trừ có thể biểu hiện vũ lực ra, càng nhiều là phát triển về phương diện kiến thiết, một cái thành thị có thể không có vũ giả, có thể không có ma pháp sư, lại không thể không có luyện kim thuật sĩ chính là thiết kế. Công trình sư, còn là khoa học gia, là người kiến thiết tất cả các lĩnh vực, các phương diện. Tư, luyện kim đại pháo của Diệp Lãng bắn ra một xạ tuyến về phía tường thành, một cái xạ tuyến này lại rất nhỏ, điều này làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Làm cái gì vậy, thứ này thoạt nhìn căn bản không có chút quy lực nào thì có ích gì. Chưa nói đến cái loại tường thành có mang theo ma pháp bảo hộ này, cho dù là tường thành bình thường cũng không thể bắn lũng được, nhưng rất nhanh sau đó tất cả mọi người đã nhìn ra kết quả. Xạ tuyến nhìn qua không có chút quy lực này lại có tác dụng, hơn nữa rất rõ ràng, ai cũng nhìn thấy phía trước tường thành bắt đầu xuất hiện từng đạo ánh sáng xuyên qua, càng ngày càng sáng, càng lớn, oanh oanh, tường thành chấn động, trong nháy mắt đổ ầm xuống dưới, trước mặt mọi người xuất hiện một cái lỗ hổng trên tường thành, tuy lỗ hổng này bị chồng chất thành một tòa núi nhỏ, người thường muốn đi qua cũng mất rất nhiều thời gian, nhưng đối với những cao thủ cỡ này thì không có gì phải xoắn cả, tuy lối ra đã xuất hiện. Nhưng ai cũng ngẩn người trong chốc lát, bọn họ tự hồ không thể tin được cái tường thành mà theo bọn họ biết là không thể nào phá hủy, đã bảo hộ cho mình vô số lần, phòng thủ vô cùng kiên cố cứ như vậy bị Diệp Lãng bắn sụp, cốt lắm, đi nhanh đi, đừng ngẩn người ra, ta cũng không thể biến phía trước thành đất bằng được. Diệp Lãng thấy mọi người có chút ngẩn người, vì vậy liền nhắc nhở, đi. Diệp Dực cũng hiểu tình thế không cho phép, không hỏi thêm nữa, bây giờ không phải là thời điểm hỏi mấy cái này. Đương nhiên sau đó cũng có người nhịn không được hỏi một chút, được một cái đáp án làm người ta ngoài ý muốn, cái tia xạ tuyến kia căn bản không có bao nhiêu uy lực, nó chỉ kích thích những nguyên tố sắp xếp nên luyện kim trận, làm cho năng lượng tại tường thành trở nên hỗn loạn, do đó làm tường thành sập xuống mà thôi. Vốn, muốn đánh phá sự cân bằng năng lượng này là một chuyện vô cùng khó khăn, tất cả đều nằm trong giả thiết từ cái ngày kiến thiết tường thành rồi, ngày đó mọi người cũng đã lo lắng qua, cũng thành lập phòng ngự. Có điều Diệp Lãng lại tìm ra được một cái sơ hở nhỏ trong đó, cũng lợi dụng khẩu luyện kim đại pháo trong tay phá hư. Nói đến đây không thể không nói một chút về luyện kim đại pháo của hắn, đây là một kiện trang bị thực có ý tứ, có thể tùy ý điều chỉnh quy lực và nguyên tố tạo thành nữa. Diệp Lãng dựa theo tỷ lệ trong thiết kế, lấy một ít ma pháp nguyên tố đưa vào trong luyện kim trận, làm luyện kim trận báo hỏng. Cái này nói thì có vẻ đơn giản, kỳ thật cũng rất khó, phải nói là cực kỳ khó. Nếu không đến tận bây giờ cũng không ai có thể phá hư dãy tường thành này, ở giữa Diệp Lãng phải tính toán vô cùng chính xác là phải đưa ra bao nhiêu nguyên tố, phải bao nhiêu năng lượng mới có thể đưa những nguyên tố này vào, càng phải tính toán ra hao tổn của tia sáng vọng lại. Thiếu một cái đều không được, may mà thứ này Diệp Lãng đã từng tính toán qua rồi, nếu không trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể làm được như vậy, về phần vì sao hắn phải tính cái này. Có vẻ như hắn từng nghĩ qua dùng phương thức như vậy để đào thoát, đương nhiên lúc đó hắn thuần túy là muốn chạy ra khỏi tầm mắt của Diệp gia chứ không phải toàn bộ đế quốc. Nếu như bị người biết tới phỏng chừng sẽ rất cầm xuống dưới mất, vì trốn khỏi nhà có cần phải hủy diệt cả tường thành không? Bất quá bây giờ mọi người lại đang cảm thấy may là hắn từng tính toán qua, Trở lại chuyện chính, mọi người tiếp tục đào vong, rất phối hợp mang theo những người thường lướt qua lỗ trống này. Cũng may người thường không chút đấu khí ma pháp ở đây cũng rất ít, ít nhiều gì cũng có một chút nên cũng không cần phải chiếu cố nhiều lắm. Nói cách khác, không nói ở đây mà lúc trước đã có vấn đề lớn rồi, người thường chạy nhiều như vậy đã cảm thấy mệt. Đương nhiên, thể chất của ma pháp sư chỉ tốt hơn người thường một chút, nhưng ít ra có thể duy trì. Bất quá đây cũng là một vấn đề thực nghiêm trọng, bây giờ muốn rời khỏi phạm vi truy kích còn xa lắm, cũng không phải chỉ cần trốn ra khỏi hoàng thành là xong, phải trốn khỏi phạm vi thế lực của Tường Không Đế Quốc. Chú ý, là phạm vi thế lực, không phải biên giới. Tường Không Đế Quốc còn ảnh hưởng rất nhiều vương quốc chung quanh, phải đi vào phạm vi ảnh hưởng của Chu Tước Đế Quốc mới có thể xem như an toàn, bất quá cũng không thể xem như tuyệt đối. Nói ngắn lại một câu, đường còn rất dài. Sau khi đám người Diệp Lãng ra khỏi tường thành liền nhìn thấy quân đội hai bên chạy về hướng này, điểm này tất cả mọi người đều có thể đoán trước được, phát sinh động tĩnh lớn như vậy, nếu bọn họ vẫn không thể phản ứng kịp, vậy thật sự không xứng trở thành thành vệ quân của Hoàng Thành. Mà mọi người cũng tin rằng đám thành vệ quân đang chạy tới cùng với những truy binh ở phía sau đều thật bất ngờ về việc Diệp Lãng phá hủy cái tường thành kiên cố này, nguyên bản bọn họ đã chuẩn bị quyết chiến tại cửa thành rồi. Diệp Lãng, sao ngươi lại dừng lại? Thanh âm của Chân Tiểu Yên làm mọi người chú ý đến sự dị thường của Diệp Lãng. Sau khi ra khỏi tường thành, Diệp Lãng nhìn quân đội hai bên mà không có cử động gì. Đệ đệ, ngươi lại suy nghĩ cái gì đấy? Diệp Lam Vũ hỏi, bây giờ chúng ta phải có ngựa, nếu không sẽ không thoát khỏi đám truy binh này. Diệp Lãng cau mày nói, nhìn thấy đám thành vệ quân dục ngựa chạy về phía mình, hắn liễn nghĩ đến vấn đề này. Cái này ta biết, có điều bây giờ làm gì có thời gian đi tìm. Hay là cứ chạy trước đi a? Diệp Thành Thiên bất đắc dĩ nói. Diệp Lãng lắc đầu nói, không được, bây giờ bọn họ chỉ trước tiên đuổi đến đây cho nên chúng ta còn đánh được. Nếu chờ lát nữa đại quân đuổi đến thì phiền toái càng lớn. Đám người Diệp Dực trầm xuống, bọn họ nghe liền hiểu ngay, chỉ cần cho bọn họ hơi bình tĩnh lại một chút thì bọn họ cũng có thể nghĩ như vậy. Ai, thật là hối hận, lúc trước ta đã từng muốn làm ra một con phi thuyền. Nếu có phi thuyền thì chúng ta không cần chật vật như vậy rồi. Diệp Lãng có điểm hối hận nói, mà người nghe lại không hiểu ý hắn làm, cái gì bay, vậy sao ngươi không làm? Diệp Lam Vũ trực tiếp hỏi, ta cũng muốn, bất quá không thể, không có tài liệu và phí tổn rất cao. Diệp Lãng lắc lắc đầu, rất bất đắc dĩ nói, ngay cả ngươi cũng nói là cao, vậy không cần quan tâm nữa. Diệp Thành Thiên trực tiếp nói, ở trước mặt siêu cấp bại gia tử như Diệp Lãng này, cho dù là thứ có phí tổn rất cao hắn cũng không quan tâm, mà nếu hắn đã nói rất cao, vậy nhất định là rất khủng bố, ngay cả bán Diệp gia chắc cũng không đủ, dựa vào, ta ngu quá, quả thật hối hận a. Trước kia hẳn là không cần lo lắng đến phí tổn, cứ tiêu sạch Diệp gia đi, dù sao bây giờ cũng không có phần của chúng ta. Diệp Lãng bộ dáng tiếc hận, dậm chân hối tiếc, yên tâm. Bọn họ có thể lấy đi hết thảy của Diệp gia tại đế quốc. Nhưng không thể lấy đi toàn bộ Diệp gia. Diệp Dực cười cười, có điểm thần bí nói, hé ra nửa câu thôi, về sau lại nói cho Diệp Lãng. Mà Diệp Lãng cũng rất khôn khéo đoán ra một chút, ta biết rồi, nhất định các ngươi đã sớm chuẩn bị, có một ít tài sản và thế lực không ai biết đến. Nói như vậy có nghĩa là ta còn có thể tiếp tục bại gia. Thật tốt quá, ta tưởng rằng xong đời rồi chứ, đều là lúc nào rồi ngươi còn nghĩ bại gia. Bất quá. Tiểu tử này bại gia cũng rất có ý tứ, nếu không dựa mấy thứ loạn thất bát tao trên người hắn thì lần này sẽ phiền toái rất nhiều, tối thiểu sẽ không thể không chút tổn thương chạy đến đây. Đi, lão ba, ông nội, ba thế hệ nhà chúng ta đi cướp ngựa đi. Những người khác theo sau, nhưng đứng xa xa một chút, mụ béo, trong bọn họ, Diệp Lãng không quan tâm, trực tiếp chạy về phía thành vệ quân, chỉ chạy không mà không sử dụng đấu khí. Bất quá hắn chạy cũng rất nhanh nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác chạy quá chậm, ít ra cũng không mau như những vũ giả này. Diệp Dực và Diệp Thành Thiên lắc đầu liền đi theo, vận chuyển đấu khí vào dưới chân đuổi theo. Lúc này mọi người mới phát hiện ra tốc độ Diệp Lãng không chậm chút nào, Thủy Chung vẫn dẫn đầu. Tuy Diệp Dực hai người không vận chuyển đấu khí đến mức cao nhất, nhưng tốc độ của bọn hắn cho dù là cao thủ cũng đuổi không kịp, càng không nói đến như Diệp Lãng không sử dụng đến đấu khí. Cái này rất kỳ quái. Bất quá vì hoàn cảnh nên mọi người cũng không truy hỏi, muốn hỏi cũng không phải hỏi cái này trước, còn có rất nhiều chuyện cần hỏi. Trên người tiểu tử này sao lại có nhiều hiện tượng kỳ quái như vậy, làm người ta có nghĩ cũng không nghĩ ra được. Đại gia ta cướp ngựa, thức thời thì tự động xuống ngựa rồi cút đi, nếu không phải để lại cái mạng già của các ngươi ở đây. Khi đám thành vệ quân còn chưa hiểu vì sao đám người Diệp Lãng có thể đến được đây, Diệp Lãng giơ lên một thanh mã tấu không biết lượng đâu ra, hô lên, mang đậm mùi cường đạo, ta dựa vào, là chúng ta vây bắt hắn hay hắn qua đã kiếp chúng ta. Là tiểu tử này không hiểu rõ tình hình hay là chúng ta không hiểu. Còn có, hắn thật sự qua cướp ngựa à, hắc hắc, nếu các ngươi muốn chết thì ta sẽ thành toàn các ngươi. Diệp Lãng lấy ra một vật tròn tròn lớn cỡ quả bóng rổ, cũng không biết ở trong có cái gì, hắn trực tiếp ném về phía bọn lính. Ngay từ đầu, ý tưởng duy nhất của đám thành vệ quân chính là cứ né ra đi đã, ai cũng biết mấy thứ trong tay Diệp Lãng đều có thể là thứ rất biến thái gì đó. Nhưng một lát sau mọi người lại phát hiện vật kia không có gây ra phản ứng gì, xoay xoay mấy vòng trên mặt đất xong liền ngừng lại. Rốt cuộc là cái gì vậy? Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung trên vật đó, nhưng bọn hắn cũng không tiếp cận mà vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, mà Diệp Lãng lại mỉm cười, hắn muốn hiệu quả này mà, hắn dùng một bàn tay rất nhanh vẽ ra một cái luyện kim trận loại nhỏ trên không trung, sau đó ném về phía thứ kia. Lão ba, ông nội, nhắm mắt, tuy còn không rõ Diệp Lãng đang làm cái gì, nhưng Diệp Dực phụ tử vẫn lập tức nhắm mắt lại. Mà sau khi bọn họ nhắm mắt liền cảm thấy tựa hồ trước mặt mình có mãnh liệt quang mang xuất hiện. A, trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết của đám thành vệ quân vang lên, tràn ngập trong lỗ tai của Diệp Dực phụ tử, mà bọn họ vẫn nghe theo lời Diệp Lãng, vẫn chưa có mở mắt ra. Được rồi, chúng ta cướp ngựa, thanh âm Diệp Lãng vang lên, khi Diệp Dực hai người mở mắt ra, phát hiện đám thành vệ quân đều ôm mặt, bộ dáng vô cùng thống khổ, có người còn trên lưng ngựa, lại có người đang lăn lộn dưới mặt đất. Rất rõ ràng, thứ Diệp Lãng vừa ném ra là một cái quang đạn, mà quang đạn lớn cỡ một quả bóng rổ như vậy, đám người nhìn chằm chằm nó không mù là may lắm rồi, nhưng mù trong thời gian ngắn là nhất định, có người sẽ cảm thấy kỳ quái, nếu dùng quang đạn thì mấy con ngựa kia cũng sẽ gặp tao ương thì sao? Như vậy thì sao mà dùng được? Sai rồi, ngựa tuyệt đối sẽ vô sự, bởi vì ngựa chiến trong quân đội đều được bao mắt lại, như vậy mới có thể làm cho con ngựa không có chút lo sợ trên chiến trường. Những người ở đằng sau cũng được sự nhắc nhở của Chân Tiểu Yên nên không ai bị thương cả, khi Chân Tiểu Yên nhìn thấy vật kia cũng đã biết Diệp Lãng muốn làm gì rồi. Thứ này Diệp Lãng đã từng chuẩn bị dùng cho nàng, muốn giúp nàng đẹp hơn, lộng lẫy hơn một chút trong đợt thi tài nữ vô song lần đó, cũng từng dùng nó để trêu đùa nàng nên nàng biết rất rõ công dụng của nó. Bây giờ thì dễ làm rồi, Diệp Dực và Diệp Thành Thiên rất nhanh liền thanh lý xong đám người mù kia, sau đó phân phát ngựa, mỗi người một con ngựa chiến. Vốn bọn họ muốn mỗi người hai con để có gì còn đổi qua đổi lại, bảo trì tốc độ và thể lực của ngựa, bất quá bị Diệp Lãng ngăn lại bởi hắn có biện pháp giúp ngựa bảo trì thể lực nên cũng không cần phải phức tạp như vậy. Khi tất cả mọi người đã lên ngựa, chuẩn bị giục ngựa chạy nước đại, Diệp Lãng lại đứng im một chỗ mà không có hành động gì. Diệp Lãng, ngươi lại làm sao vậy? Có phải nghĩ tới biện pháp đào thoát nào khác không? Diệp Dực ở trên lưng ngựa, cầm lấy dây cương, nhìn Diệp Lãng. Có chút chờ mong hỏi, mà lúc tất cả mọi người đều có chút chờ mong nhìn Diệp Lãng, chờ mong hắn lại đưa ra một cái biện pháp làm mọi người kinh hỉ, Diệp Lãng lại nói một câu làm người ta thiếu chút nữa ngã ngựa, cái kia, ta, không biết cưỡi ngựa. Diệp Lãng ôm đầu, thực ngượng ngùng nói, a, mọi người há hốc mồm, có điểm không thể tin được những gì mình vừa nghe, tiểu tử trước mắt này thoạt nhìn cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được, vậy mà thứ cơ bản nhất lại không biết, phải biết rằng, trên đại lục này, ngựa là phương thức thay cho đi bộ thông thường nhất, bất cứ ai cũng biết một ít thuật cưỡi ngựa, cho dù là thân kiêu nhục quý như Thiên Kim tiểu thư cũng sẽ biết một chút, nhìn ta làm gì, chưa bao giờ thấy người đẹp trai như vậy sao? Diệp Lãng ngẩng cao đầu nhìn về phía trước, thực cao ngạo nói, đứa con, rốt cuộc ngươi nói thật hay nói giỡn đấy, ngươi thật sự không biết cưỡi ngựa sao? Tuy lúc này Diệp Thành Thiên rất muốn gõ cái đầu cao ngạo của Diệp Lãng một cái, có điều hắn biết lúc này đã không có thời gian. Thật sự không mà, lúc này ta có thể nói giỡn được sao? Diệp Lãng nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi cưỡi ngựa tốt như vậy, mang theo ta là được, ngươi đến cưỡi chung với ta. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Lam Vũ, Chân Tiểu Yên và Thất Công Chúa đều cùng nói, đối mặt với một lựa chọn như vậy, đối với người thường mà nói quả thực rất hạnh phúc, ba cô gái thanh xuân tịnh lệ đều muốn cùng cưỡi một con ngựa với ngươi, ai không hạnh phúc, bất quá hạnh phúc xong liền thống khổ. Nên chọn ai mới tốt đây, nếu chọn một trong ba, hai người khác sẽ không thoải mái, nhưng tình huống bây giờ lại chỉ có thể chọn một, nên làm gì đây? Vấn đề làm rất nhiều người đau đầu này cũng không làm khó được Diệp Lãng, bởi vì hắn đối xử rất bình đẳng, không chọn ai cả. Không cần. Thuật cưỡi ngựa của các ngươi ta không tin được, ta tin tưởng lão ba thôi. Lão ba, chúng ta cùng cưỡi đi, cưỡi kiểu phụ tử binh, để ta cản phía sau cho. Diệp Lãng lập tức vọt lên cưỡi chung ngựa với Diệp Thành Thiên, quay ngược người lại, đúng vậy, là đảo kỵ, cưỡi ngược, hai người đấu lưng với nhau. Uy uy, đứa con, ngươi làm vậy làm chi, như vậy nếu ngươi ngã xuống thì sao giờ? Diệp Thành Thiên cau mày nói, yên tâm đi, ta không biết cưỡi ngựa nhưng cũng không ngốc đến nỗi té xuống đâu. Như thế này ta dễ cản và quan sát phía sau hơn. Người phía trước đi mau, chúng ta cản phía sau, Diệp Lãng không sao cả nói. Hiện tại chạy trốn là việc cấp bách nên mọi người cũng không dây dưa nữa, đều bắt đầu phóng đi. Giá, tất cả đều hét lớn một tiếng, hai chân kẹp ngang ngựa phóng như điên về phía trước. Phía sau vẫn có rất nhiều nhân mã đuổi theo, bất quá lần này bởi vì có quân mã rồi nên cũng làm cho truy binh rất khó hình thành thế bao vây. Đứa con, sao ngươi không biết cưỡi ngựa? Trong lúc phi nước đại, Diệp Thành Thiên vẫn không nhịn được hỏi, hắn rất để ý việc này, thử nghĩ mà xem. Hắn thân là một đại tướng quân dẫn dắt thiên quân vạn mã đánh trận, con của hắn lại không biết cưỡi ngựa, thử hỏi mặt mũi hắn để đâu bây giờ, vì cái gì? Vì đến tận bây giờ ta cũng không có cơ hội cưỡi ngựa, đương nhiên sẽ không biết. Diệp Lãng thực vô tình trả lời, lấy ra kính viễn vọng quan sát đám truy binh, không có cơ hội, lúc này mọi người mới nhớ tới, từ nhỏ đến lớn Diệp Lãng hoặc là có xe ngựa đón đưa, hoặc là tự mình quốc bộ, sau đó gọi xe ngựa. Thật sự không có cơ hội cho hắn cưỡi ngựa, không chỉ vì thế, còn có một nguyên nhân rất quan trọng, lúc đó Diệp Lãng với cái tính cách ngu ngu như vậy, ai dám cho hắn cưỡi ngựa, hổ nữ cũng chưa bao giờ cho hắn cưỡi, rồi sau đó Diệp Lãng có tốt hơn một chút, có điều vẫn mơ mơ màng màng, mọi người sợ vạn nhất khi hắn cưỡi ngựa có chút mơ hồ thì không phải ngựa một nơi, người một nẻo ngay sao, đồng thời, làm một cái bại gia tử thì vì sao lại phải cưỡi ngựa. Đương nhiên phải dùng xe ngựa qua thay cho đi bộ. Như vậy mới thích hợp thân phận bại gia tử của mình. Bởi vậy, Diệp Lãng thực tự hào nói, ta muốn cưỡi xe ngựa xa hoa để hưởng thụ, tuyệt đối không cưỡi ngựa. Quên đi, sau này học cũng được, cái này đối với ngươi kỳ thật cũng chỉ là chốc lát thôi. Diệp Thành Thiên có chút không nói nên lời, tình huống này có thể trách ai đây, hơn nữa bây giờ cũng có thời gian đi quản cái này. Cũng không thể trong thời gian đào vong này bắt Diệp Lãng đi học được, mà nhìn tình huống hình như Diệp Lãng cũng không cảm thấy cần thiết. Nếu làm công tác tư tưởng với hắn thì chắc đến Tết Congo cũng chưa thành công quá, đến lúc đó rồi tính. Tỷ, ngươi đến đây đi. Mụ mụ, bà nội, các người cũng đến đây đi. Diệp Lãng buông kính viễn vọng ra nói, chuyện gì? Diệp Lam Vũ vốn không ở xa Diệp Lãng lắm, rất nhanh vọt lại đây, mà Long An Kỳ cùng Nguyễn Liên Nhi cũng rất nhanh tới bên cạnh hắn. Bà nội, dùng ma pháp của người tạo thành một mảng nước. Mụ mụ và tỷ tỷ đóng băng nó lại đi, diện tích càng lớn càng tốt, nhớ rõ đừng làm người khác phát hiện. Diệp Lãng nói, hắn vừa nói xong tất cả mọi người liền hiểu được ý của hắn, đóng băng mặt đất lại để tạo thành hỗn loạn cho đám truy binh đằng sau, trở ngại sự truy kích của họ. Biện pháp này tuy rất đơn giản nhưng lại rất thực dụng. Diệp Lam Vũ có chút khó hiểu, vì sao cần bà nội nữa, chúng ta có thể trực tiếp đóng băng mặt đất mà, làm như vậy để đóng băng được diện tích dài hơn. Nếu không một mình ngươi thì được bao nhiêu, tỷ tỷ ngốc. Diệp Lãng thực không khách khí nói, ngươi dám nói ta ngốc. Xem ta có tha cho ngươi không. Diệp Lam Vũ đưa nắm tay nhỏ mình ra uy hiếp, ta không muốn nói chuyện. Diệp Lãng thực lý trí lựa chọn trầm mặc. Diệp Lam Vũ hừ một tiếng xong liền hợp tác với mụ mụ và bà nội, đóng băng một mảnh diện tích lớn. Dựa theo chỉ thị của Diệp Lãng là cứ cách một đoạn đường đóng băng một mảng, có nhiều chỗ yêu cầu phải thực chính xác. Nhưng có nhiều chỗ hắn cho nhóm các nàng tùy ý làm, đông một khối, tây một khối, cái này có thể kéo dài được rất lâu, đem bọn họ trượt té chết là tốt nhất. Biện pháp này quả thật rất có hiệu quả, làm cho truy binh phía sau người ngã ngựa đổ, đến cuối cùng thậm chí không có cách nào truy đuổi theo nữa. Xử lý đại địa bị đóng băng rất phiền toái, cần thời gian rất dài, chỉ có thể dùng hỏa hệ ma pháp mở đường. Bất quá xử lý như vậy thì mặt đất lại trở nên thấp đi và nóng hơn, cũng tạo thành phiền toái rất lớn cho bọn hắn, mà nhờ vậy đám người Diệp Lãng đã sớm quăng những người này lại phía sau rồi. Nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của Tường Không Đế Quốc, truy binh phía sau không có, bất quá phía trước lại có rất nhiều lính mai phục, nếu như bị bọn họ ngăn cản lại, người phía sau lại đuổi theo thì đám người Diệp Lãng cũng lâm vào một hoàn cảnh thực phiền toái, bọn họ gặp phải một cái lựa chọn, Chúng ta cứ đi như vậy thì mục tiêu quá lớn, tốt nhất là phân tán rút lui, đến Chu Tước đế quốc sẽ tiến hành hội lại. Diệp Thành Thiên đề nghị, tốt thì tốt đấy. Có điều nếu làm như vậy thì lực lượng của chúng ta cũng sẽ bị suy yếu, có lẽ càng khó thoát hơn. Diệp Lãng cũng không thực tán thành lắm, nếu chỉ có riêng những cao thủ của Diệp gia không thì phân tán là lựa chọn tốt nhất, nhưng tình huống bây giờ không phải như vậy, nhân số đào vong của họ không phải ít, trong đó có một ít người thực lực yếu ớt, thậm chí còn có người thường, nếu phân tán ra thì khẳng định sẽ bị bắt hơn nữa. Tuy rằng có đôi khi cần lựa chọn tráng sĩ đoạn tay, vì bảo toàn phần lớn, hy sinh một phần nhỏ người. Nhưng lúc này còn chưa cần những hy sinh như vậy, vậy ngươi nói chúng ta nên làm gì đây? Diệp Thành Thiên hỏi, đối với Diệp Lãng, bây giờ người ở đây đều có một loại tin tưởng hắn có thể mang mình rời đi một cách an toàn, một đường tới đây là căn cứ chính xác nhất, tuy mọi người cũng sợ Diệp Lãng lại mơ hồ, bất quá may là trước đại sự Diệp Lãng chưa có quá khứ mơ hồ, còn có thể tin được, tiếp tục chạy, đôi khi nhiều người cũng là một ưu đãi, có thể cho bọn họ biết trước hướng đi của chúng ta. Diệp Lãng cười nói, cho người ta biết trước sẽ đi về đâu và gọi là chuyện tốt. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, cái này nhìn sao cũng ra chuyện xấu mà, chỉ là biết chúng ta đi về phía nào thôi chứ cũng không biết bước tiếp theo chúng ta đi thế nào, sẽ có cơ hội quẳng bọn họ lại phía sau. Diệp Lãng cười nói, lời Diệp Lãng đánh thức một số người ở đây, những người này đều là dân đánh giặc lành nghề, cũng là những mưu lược gia. Chỉ cần đề tỉnh những người này, bọn họ thậm chí có thể xuất ra một phương án ngay, vậy ngươi nói nên làm gì đây? Diệp Thành Thiên cũng mỉm cười, mà nụ cười của hắn khác Diệp Lãng, hắn cười vì cảm thấy vui mừng, không biết. Diệp Lãng thực vô trách nhiệm nói, không biết. Có ý gì? Diệp Thành Thiên ngây ngẩn cả người, nụ cười mừng vừa rồi cũng biến mất, không có ý gì, chính là ta không biết mà thôi. Việc này vốn là các ngươi bàn là tốt nhất. Ta làm gì biết nơi bố trí quân đội của đế quốc, làm sao an bài đối sách được, Diệp Lãng cắn điểm tâm chân Tiểu Yên làm, rất không phụ trách nói, mọi người nhất thời trầm mặc, thật không biết tiểu tử này như vậy là tốt hay xấu nữa, lúc này còn sằng bậy như vậy, cái gì cũng không biết, bất quá đề nghị của hắn quả thật có ý tứ, ra ngoài dự kiến của mọi người, mà trên thực tế, Diệp Lãng cũng không có cách nào, mấy thứ này hắn không quen thuộc, thậm chí ngay cả đường đi còn không biết thì bảo hắn đối phó kiểu gì. Trái lại, những người ở đây trên cơ bản đều là nhân vật trùng tại đế quốc, biết rõ đế quốc như trong lòng bàn tay, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đạo lý này tin rằng ai cũng hiểu, kỳ thật đây cũng là lúc nhìn năng lực chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ chỉ trông vào một mình Diệp Lãng sao? Diệp Dực nhìn con cháu của mình, hắn hy vọng không phải chỉ một thiên tài, mà là tất cả con cháu mình đều có chỗ hơn người cơ, mà lúc này cũng là lúc kích phát tiềm năng của bọn hắn. Cho dù phải trả giá một ít đại giới cũng được, chỉ cần bọn họ có thể trưởng thành đều đáng. Thập Tam vừa nhắc nhở ta nghĩ tới một ít kế sách, chỉ cần vận dụng thật tốt thì chúng ta có thể thuận lợi quá quan. Diệp gia lão Tam lên tiếng, Diệp gia lão Tam này là một thiên tài trên phương diện quân sự, nổi tiếng là thiện dùng mưu kế, mà hắn cũng là một tướng quân chấp chưởng một đại quân đoàn của Tường Không đế quốc, năm nay 30, nói đi. Diệp Dực đơn giản nói, chúng ta trước tiên. Diệp gia lão Tam nói kế sách của mình ra, Diệp Lãng cảm thấy quyết định của mình quả thật là chính xác, nếu là mình thì cho dù nghĩ muốn vỡ đầu cũng không nghĩ ra được kế sách như vậy, mà ở trong thời gian ngắn ngủi này đã có thể nghĩ ra kế sách xảo diệu như vậy, quả thật là một thiên tài. Cái kế này lợi dụng một ít tình huống đặc thù của đế quốc, hoàn toàn khấu trừ, thậm chí có thể làm cho quân đội của đế quốc trợ giúp mình nữa, cho dù tin tức truyền đi nhanh đến đâu cũng có thời gian gián đoạn, cũng có thời điểm làm người ta mê hoặc. Do đó đạt tới một ít mục đích nào đó, để hoàn thành kế hoạch này. Ngoài kế hoạch của Tam ca ra Diệp Lãng còn có một cái công lao rất lớn, hắn có biện pháp làm quân mã không ngừng chạy như điên, thậm chí còn vượt qua tốc độ của nó, làm những người này phóng về biên giới nhanh hơn. Biện pháp gì? Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, chỉ thấy Diệp Lãng đút cho mỗi con ngựa một viên thuốc nhỏ là có thể chạy như điên trong một thời gian ngắn, sau đó tiếp tục đút, tiếp tục chạy, biết thuốc kích thích không? Không, ở đây phải gọi là thuốc cường hóa, làm một luyện kim thuật sĩ mà không có cái loại tể thuốc này thì không phải là quá kém sao, có điều sau khi những quân mã này hết thuốc, chắc sẽ bệnh nặng một hồi, phế vật. Một đám phế vật. Đuổi theo nhiều ngày như vậy còn không đuổi tới, lại làm cho hắn càng ngày chạy càng xa, mấy ngày nay tâm trạng Triệu Nhã Nhu không tốt cho lắm, rất nhiều người chịu tao ương, Lúc này nàng đã thuận lợi trở thành nữ hoàng, chấp chưởng quyền lực. Mà giữa nó có một ít thủ đoạn huyết tinh thì những người bình thường vĩnh viễn không thể biết tới. Bây giờ khắp cả đế quốc đều biết có một đám người bất khả tư nghị, vô cùng không có khả năng phản bội hoàng đế lại đi mưu hại hoàng đế. Lúc này Triệu Nhã Nhu xuất hiện, lên án hành vi phạm tội của những người này, sau đó hạ lệnh tiến hành bao vây tiểu trừ. Đương nhiên có rất nhiều người biết Triệu Nhã Nhu đoạt vị, nhưng không ai dám nói ra. Bây giờ nàng là nữ hoàng rồi, trừ phi muốn tạo phản, nếu không thì chỉ có thể nghe nàng mà thôi. Hắn không phải là bọn hắn sao? Người bên cạnh Triệu Nhã Nhu đều cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao nữ hoàng luôn nói những người này thành từ hắn. Mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, trả giá như thế nào, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Triệu Nhã Nhu hừ lạnh nói, tiếp đó nàng nói với một cô gái bên cạnh, ngươi thật sự có tin tưởng ngươi có thể làm ra những luyện kim vũ khí tốt hơn hắn? Ta có thể, ta nhất định có thể. Cô gái gật đầu, tự tin nói, được rồi. Ngươi cần cái gì cứ việc nói, ta sẽ thỏa mãn hết thảy. Triệu Nhã Nhu nhìn cô gái, nàng có thể nhìn thấy sự huy hoàng của Sa Lan, đồng thời cũng thấy được mãn hắc ám của nàng. Nếu các ngươi làm không được thì ta phải dùng vương bài cuối cùng của mình vậy. Triệu Nhã Nhu khẽ cắn môi, tự hồ hạ một quyết định, mà quyết định này thoạt nhìn không phải là việc nhỏ. Vương bài cuối cùng. Chẳng lẽ, Tam ca, ta kính ngưỡng ngươi giống như nước sông liên miên không dứt. Diệp Lãng nhìn Tam ca, hai mắt ngập nước, bộ dáng cực kỳ sùng bái. Mà lúc này hắn cũng không phải tự cưỡi ngựa mà là bị Diệp Lam Vũ bắt cưỡi chung, hắn leo lên ôm lấy cái eo thon của Diệp Lam Vũ, bộ dáng vô cùng thản nhiên tự tại, tuyệt không giống như đang bị truy kích, đi đi, đừng có làm rộn nữa. Tam ca phất phất tay, bộ dáng như tức giận, bất quá theo ánh mắt có thể thấy hắn có điểm hưởng thụ ánh mắt sùng bái của Diệp Lãng, đây là biên cảnh của Tường Không Đế Quốc, hiện tại quân đội của Tường Không Đế Quốc đang đuổi theo ở ngoài 10 dặm. Ở sau còn có nhiều binh mã hơn, có điều càng không có hy vọng đuổi theo đám người Diệp Lãng. Trong thời gian này, đám người Diệp Lãng vẫn chạy trong cảnh nội của đế quốc, có điều lại thường xuyên phân ra một vài người làm công tác tung tin giả, làm quân đội của đế quốc chạy tới chạy lui. Mà dưới sự an bài xảo diệu của Tam ca làm đế quốc hoàn toàn bị nắm mũi dắt đi, phe mình hoàn toàn nắm chủ động, khiến người ta hoài nghi mình có phải đang bao vây tiểu trừ người khác không nữa. Cái này nói thì đơn giản, kỳ thật làm rất khó. May mà ở đây đều là tuyệt đỉnh cao thủ, có thể hoàn thành thuận lợi. Sau này có người chuyên nghiên cứu lần đào vong chiến này, nhận ra tầm quan trọng của việc hiểu biết địch nhân và việc thắng vì đánh bất ngờ. Phương diện hiểu biết địch nhân thì phần lớn Tam ca đều dựa vào lỗ hổng quân sự của đế quốc mà hoàn thành kế sách này. Nếu không biết những lỗ hổng này thì căn bản không thể bày ra kế này. Thắng vì đánh bất ngờ, cái này chỉ có thể nghiệm ra ý chứ không thể nói thành lời được, dù sao đại khái là ngoài ý liệu của địch nhân. Nhưng cũng đừng làm cho mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nếu không thì sẽ phản hiệu quả mất. Trải qua một đống kế sách, đám người Diệp Lãng thành công xuyên qua phòng tuyến của đế quốc, cũng là lợi dụng lỗ hổng tại phòng tuyến này mà vứt bỏ đám quân đội được điều đến biên giới ở đằng xa. Mà đến lúc quân đội phát hiện thì mới biết là đã quá chậm, trong khi đó quân đội tại biên cảnh lại là chướng ngại lớn nhất của đám người Diệp Lãng, không thể tưởng tượng được lại có thể thoải mái giải quyết như vậy. Cho nên lúc này mới có cái cảnh Diệp Lãng không chút keo kiệt tỏ ý sùng bái của mình với Tam ca. Đừng nói giỡn nữa, bây giờ chưa phải là lúc thả lỏng, nếu để cho người ta đuổi tới thì chúng ta sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục đấy, lúc đấy thì chẳng còn hy vọng gì nữa đâu. Diệp Dực nhắc nhở, lúc này bọn họ coi như đã thoát khỏi quân đội của Tường Không Đế Quốc, bất quá nếu bọn hắn bị người ta vây vào giữa thì cho dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng không thể thoát chết, nơi này là biên cảnh. Số lượng quân đội không chỉ hơn hoàng thành vài lần, hơn nữa lại không có ưu thế về chướng ngại như trong hoàng thành, ngoài bọn hắn ra chỉ có quân đội, không còn gì khác. Với tình huống như vậy, nếu như bị bám trụ thì cho dù tất cả bọn họ đều là thiên cấp cao thủ cũng rất khó toàn thân trở ra. Huống chi ở đây cũng chỉ có hai cái thiên cấp cao thủ, hy vọng không phát sinh tình huống ngoài ý muốn nào, có điều đôi khi ông trời không có theo tâm nguyện người khác, tuy nói nữ thần may mắn vẫn rất sủng ái Diệp Lãng. Nhưng không có nghĩa là nàng không để cho Diệp Lãng ăn một chút đau khổ. Kia, lão ba, ông nội, có phải ta nhìn lầm rồi hay không ấy, ta thấy trên trời có vài thứ tựa hồ không nên xuất hiện. Diệp Lãng quay đầu lại nhìn lên bầu trời, ánh mắt trở nên ngưng trọng hơn, không còn đùa giỡn như vừa rồi nữa. Lời Diệp Lãng cũng làm đám người Diệp Dực bắt đầu cảnh giác, nhìn theo tầm mắt của Diệp Lãng. Mà khi thấy cái thứ không nên xuất hiện này, sắc mặt bọn họ trở nên thực trầm trọng.

Tất cả chúng ta sẽ cam đoan bảo trụ tính mạng của người, sẽ không để nữ hoàng làm gì với người. Thật bất ngờ, trong đám lính có người quen của Diệp Lãng, ách, đúng hơn là rất quen thuộc với Diệp Lãng, có điều Diệp Lãng lại không biết hắn là ai. Mà nghe ý tứ từ những lời này hẳn là hắn sẽ không để Diệp Lãng bị Triệu Nhã Nhu giết, hơn nữa không phải chỉ một mình hắn, xem ra quan hệ giữa Diệp Lãng với mọi người quả thật không sai. Trên thực tế, nếu lúc này Diệp Lãng bị bắt cũng sẽ không có chuyện gì, sẽ có rất nhiều người bảo vệ hắn, đây là chuyện mà Triệu Nhã Nhu không thể tưởng tượng ra, nàng không nghĩ tới Diệp Lãng lại có nhiều người duy trì như vậy, có nhiều người bảo vệ hắn như vậy, cho dù hắn không hề có quyền thế, cho dù hắn có phạm sai lầm đi nữa. Ta tin tưởng các ngươi, nhưng ta không tin nữ nhân biến thái kia, cái gì nàng căng gơ làm được, tốt lắm, các ngươi cũng đều tiến vào phạm vi rồi, vậy xin lỗi nha, mời các ngươi đứng ở trong trận một hồi. Sau khi Diệp Lãng nói xong, hai tay ấn lên mặt đất, hai tay Diệp Lãng bắt đầu sáng lên, mà theo đó cả luyện kim trận cũng bắt đầu sáng lên, lấy hai tay Diệp Lãng làm trung tâm, ánh sáng lấy hình như dòng nước dần dần làm toàn luyện kim trận sáng lên, lúc này, khi toàn bộ luyện kim trận sáng lên, ánh sáng lại bạo ra bên ngoài, rất có quy tắc mở rộng ra ngoài, giống như điêu khắc một luyện kim trận vậy, biến toàn bộ mặt đất thành một cái luyện kim trận thật lớn, mà luyện kim trận lớn này cũng cắn nuốt tất cả những binh lính trong phạm vi 10 dặm này. À, đây là cái gì? Bọn lính bắt đầu có chút luống cuống, tình huống này bọn hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ, mà khi con người nhìn thấy một dị tượng tự nhiên sẽ có một nỗi sợ hãi vô hình trong tâm trí. Nhất là mình lại đứng trong cái dị tượng này, lên. Dưới một tiếng gào to của Diệp Lãng, hào quang càng sáng hơn, cũng càng chói mắt hơn. Mà khi hào quang sáng hơn, mặt đất bắt đầu chấn động, sau đó từng đạo tường đất dâng lên. A a a, bọn lính bị đống thổ tường đất đột nhiên dâng lên làm cho người ngã ngựa đổ, mà làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi là cái đống tường đất này có thể còn làm thêm những chuyện khác thì sẽ làm bọn họ lâm vào vạn kiếp bất phục mất. Có điều may mà đám tường đất này sau khi mọc lên lại không làm thêm chuyện gì nữa, có điều vẫn ngày càng cao ma thôi. Thoạt nhìn, chắc là với lực lượng một mình Diệp Lãng cũng chỉ có thể làm như vậy. Bất quá, cho dù như vậy mọi người vẫn cảm thấy bội phục với trình độ luyện kim của Diệp Lãng, lấy lực lượng của một người có thể ảnh hưởng đến mặt đất trong phạm vi 10 dặm, cái này quả thật làm người ta cảm thấy thực đáng sợ. Chẳng lẽ thật sự là Diệp Lãng lực lượng hữu hạn, không thể phát huy hết sao? Không phải. Tuyệt đối không phải, hắn tuyệt đối sẽ không đánh giá sai thực lực của mình, sẽ không làm chuyện mà mình không thể. Hắn cần kết quả này, trận, không nhất định là luyện kim trận, còn có trận khác, đám binh lính chấn chỉnh lại, xong tiếp tục truy kích, dựa theo hướng mà họ nghĩ đi đến, gặp tường đất thì vòng qua, nhưng mà bọn họ vẫn đi, nhưng không thể nào ra ngoài được, sau đó lại có người nghĩ đến có thể Diệp Lãng xây mê cung trong này, cho nên trực tiếp phá tường. Có điều sau khi bọn họ phá tường xong lại phát hiện mình lại rơi vào trong một cái thiên địa khác, một cái thiên địa mà bọn họ vĩnh viễn không thể đi ra được, cái này rốt cuộc là cái gì? Tình huống này hình như có chút giống với cửu cung bát quái trận của Gia Cát Khổng Minh, cái trận mà làm cho mấy chục vạn đại quân đều thúc thủ vô sách, bó tay không làm gì được, không sai biệt lắm, đây là một trận pháp trong kỳ môn độn giáp, chính là bát quái trận, là một trận pháp chỉ vây khốn người ta mà không có sát khí. Đừng quên Diệp Lãng cũng không phải thuần túy là luyện kim thuật sĩ, hắn đã sớm pha trộn kỳ môn độn giáp vào luyện kim thuật, hoặc cũng có thể nói là pha trộn luyện kim thuật vào trong kỳ môn độn giáp. Lợi dụng luyện kim thuật thay đổi hoàn cảnh chung quanh, bày trận pháp ra, đồng thời luyện kim thuật cũng có một cái ưu đãi là có thể dễ dàng khống chế trận pháp, có thể tùy ý thay đổi trận pháp, đương nhiên cần một cái điều kiện đầu tiên là ngươi phải có thực lực phát động, bây giờ Diệp Lãng đang ở ngay mắt trận tại trung tâm khống chế trận pháp. Đồng thời cũng bảo hộ mắt trận này không bị phá hư, một mình hắn cắn nuốt rụng toàn bộ đội ngũ truy binh khổng lồ có thể sẽ tạo nên một cái truyền kỳ mới, lấy thực lực thân mình bám trụ hơn 10 vạn đại quân, ách, có lẽ, hẳn là, có thể là nhiều như vậy a. Sao bọn họ đi loạn như vậy, ở ngoài trận, đám người Diệp Dực có chút kỳ quái nhìn những binh lính trong trận giống ruồi bọ, nơi nơi chạy loạn, rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng lại không đuổi theo, cái này quả thật quá kỳ lạ, không chỉ đám người Diệp Dực, truy binh đuổi theo ở phía sau cùng Long Kỵ Sĩ ở trển cũng không rõ những người này bị gì vậy. Đây là chỗ thần kỳ của kỳ môn trận pháp, người không đứng ở trong vĩnh viễn không biết cảm giác này, không biết người ở trong nhìn thấy, nghe thấy cái gì, mà người bên ngoài dù gọi cái gì, làm cái gì người ở trong cũng không nghe không nhìn thấy. Cũng vì vậy, người phía sau cũng trực tiếp tiến vào trong, muốn quát lớn đề tỉnh người ở trong, nhưng kết quả bọn họ lại biến thành một trong những người đó. Kết quả cứ như vậy, số người chạy loạn ở trong ngày càng nhiều, mà người phía sau cũng phát giác điểm không thích hợp, không chui vào nữa. Nhưng lúc này hơn phân nửa số người đã bị bám trụ ở trong, mà khi bọn họ muốn đi vòng qua lại phát hiện mình đã tiến vào một cái trận pháp khác, Diệp Lãng đã thẩm thấu trận pháp ra hai bên, thậm chí đã vây quanh toàn bộ đại quân. Long kỵ sĩ nhìn thấy tình hình như vậy không biết mình có nên đuổi theo nữa hay không, mà nếu mình không đuổi theo, chỉ cần đám người Diệp Dực chạy ra khỏi phạm vi khống chế thực tế của Tường Không Đế Quốc, vậy bọn họ không thể đuổi theo nữa bởi Long kỵ sĩ không được vượt biên, trừ phi có tình huống đặc thù, hơn nữa cũng chỉ có một vài người được quyền xuất cảnh. Được rồi, cho dù có một ít ngừa xuất cảnh, đuổi theo đám người Diệp Dực thì nên làm gì tiếp đây? Có thể đánh thắng được thiên cấp cao thủ sao? Cho nên, hoặc là trực tiếp buông tha cho, hoặc là trực tiếp đi xuống bám trụ bọn họ, chờ người phía sau thoát ly khốn cảnh. Nhưng bọn hắn cần bao lâu mới thoát ly? Xem tình hình này thì nhất thời cũng thoát ly không được. Bỏ đi, chúng ta trở về gọi người đến cứu. Nếu chỉ lo bắt bọn họ mà làm cho hơn 10 vạn người không công chịu chết, tổn thất của chúng ta sẽ càng lớn. Long kỵ sĩ tiểu đội trưởng trầm giọng nói. Vâng. Đám long kỵ sĩ đáp, tự hồ yên lặng thở nhẹ nhõm một hơi. Dường như bọn họ cũng không hy vọng đánh nhau với đám người Diệp Dực, chỉ ngại hoàng lệnh khó vi thôi. Mà nếu có người truy cứu, chắc chắn sẽ phát hiện, không chỉ có người truy đuổi không muốn đuổi tận giết tuyệt, ngay cả đám người Diệp Lãng cũng lưu thủ rất nhiều. Trong đào vong chiến mấy ngày hôm nay, người có thể không giết bọn họ đều tận lực không giết. Cho nên trận đào vong chiến này cũng có một chút ý vị sâu xa, lệnh vua là khó cãi, nhưng có thể bằng mặt không bằng lòng. Mặc kệ nói gì thì nói, lúc này năng lực Diệp Lãng làm người ta cảm thấy kinh ngạc, nếu không vì Tường Không Đế Quốc phong tỏa tin tức, phỏng chừng Diệp Lãng sẽ trở thành tiêu điểm của toàn bộ đại lục. Các ngươi nói cái gì? Ngươi nói, một mình Diệp Lãng bám trụ tất cả mọi người, cả trước lẫn sau. Triệu Nhã Nhu giật mình nhìn Long kỵ sĩ tiểu đội trưởng, trước sau trong miệng của nàng chỉ đại quân truy kích đám người Diệp Lãng trước và đám quân canh giữ biên cương, đúng vậy. Hắn dùng một cái luyện kim trận mà chưa ai thấy bao giờ, bao vây tất cả mọi người lại, ở bên trong đi tới đi lui, nhưng không thể đi ra luyện kim trận của hắn. May mà người bên trong vẫn an toàn, luyện kim trận của hắn chỉ vây quanh mọi người mà không có lực sát thương. Long kỵ sĩ đội trưởng cung kính trả lời, mọi người, tất cả mọi người cộng lại, ngươi nói có bao nhiêu người? Triệu Nhã Nhu cao mày hỏi, mà nàng cũng không phải không biết vấn đề này, chẳng qua giống như người khác, có một ít vấn đề dù biết rõ đáp án lại vẫn muốn hỏi một lần, muốn chứng thật một chút. Tổng cộng 18 vạn, 18 vạn người cứ như vậy bị một mình hắn bám trụ, cái này làm sao mà người ta tin được đây? Ai cũng không dám tin, bất quá lại là sự thật, cũng vì vậy nên chúng ta mới bất đắc dĩ không hoàn thành được nhiệm vụ của nữ hoàng bệ hạ. Long kỵ sĩ đội trưởng thừa cơ nói, ta hiểu, nếu các ngươi không có 18 vạn người kia hỗ trợ, rất khó giữ bọn họ lại, còn có thể sẽ có thương tổn, đây cũng không phải kết quả ta mong muốn. Triệu Nhã Nhu nói, các ngươi làm rất đúng, không cần tự trách mình. Tuy Triệu Nhã Nhu hơi điên một chút, biến thái một chút, bất quá lại là một người thị phi rõ ràng, việc cấp bách bây giờ là nghĩ biện pháp cứu 18 vạn người kia ra, nếu tiếp tục như vậy không biết sự tình sẽ biến hóa thành gì nữa. Lúc này biên cảnh cũng không có quân đội trông coi, phòng ngự hư không, nếu bị địch nhân biết cũng là một chuyện rất phiền phức, đó cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Long kỵ sĩ trở về. Diệp Lãng bám trụ 18 vạn đại quân này là vì đào thoát, nhưng trong 18 vạn nhân mã này có đại quân thủ vệ biên cảnh, nếu bị bám trụ thì dù là một quốc gia gì cũng đều khẩn cấp xử lý. Ngươi lập tức mang theo tất cả luyện kim thuật sĩ của hoàng gia đến đó, hy vọng bọn họ có thể nghĩ ra biện pháp phá giải. Triệu Nhã Nhu lập tức hạ lệnh cho đám luyện kim thuật sĩ đến đây, để Long kỵ sĩ dẫn bọn họ tới. Mà trong lúc chờ đợi, Triệu Nhã Nhu đứng ngồi không yên. Bất cứ ai cũng có thể minh bạch, giá trị của Diệp Lãng lúc này phải cao hơn tất cả mọi người. Thử nghĩ một chút, nếu một người có thể bám trụ 18 vạn quân đội, vậy muốn quét ngang toàn bộ đại lục còn không phải chuyện dễ dàng sao? Đừng nói là bồi dưỡng vài người giống hắn, chỉ cần mình hắn là đủ rồi. Nếu, ta nói là nếu, vạn nhất hắn chạy thoát thì chuyện này các ngươi phải giữ bí mật cho ta, bất cứ ai cũng không được lộ ra một chút. Nữ hoàng thực nghiêm khắc nói, tin rằng ai vi phạm lời nàng nhất định sẽ bị xử tử, cũng có thể liên lụy đến gia đình. Vâng. Long kỵ sĩ đội trưởng đáp, tin rằng ai cũng hiểu nếu để Diệp Lãng chạy thoát vậy cũng không thể để người khác bắt được hắn, mà phương thức bảo hộ hắn tốt nhất chính là đừng để người này biết chuyện. May mà chuyện này tuy rất lớn, nhưng cuối cùng kỳ môn trận pháp của Diệp Lãng cũng chỉ có quân đội mới biết, hơn nữa người chính mắt nhìn thấy hắn thi triển trận pháp cũng rất ít, những người khác chỉ có đoán thôi, cho nên việc phong tỏa tin tức này cũng không phải là khó. Cũng nhờ vậy Diệp Lãng còn có thể tiêu sái du lịch khắp nơi mà không bị đám trung tâm quyền lực coi trọng. Ngươi nói cái gì? Hắn có thể làm được như vậy. Rốt cuộc là dùng luyện kim trận gì? Đám hoàng gia luyện kim thuật sĩ nguyên không muốn đến, nhưng nghe tin tức Diệp Lãng liền nhích người lại đây. Nguyên nhận bọn họ không muốn đến kỳ thật cũng vì Diệp Lãng. Ai bảo Triệu Nhã Nhu truy sát Diệp Lãng? Đây là một chuyện tuyệt đối khó chịu với bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, Diệp Lãng thực đặc thù. Nhìn hắn lớn dần từ nhỏ, hắn bước ngày càng xa trên con đường luyện kim thuật. Diệp Lãng, thật giống như đồ đệ của họ, tuy rằng Diệp Lãng chắc là không có thừa nhận cái này, nhưng bọn họ ít nhiều cũng nghĩ thế, làm sao có thể? Vì sao hắn có thể làm được như vậy, chẳng lẽ cả đời này ta cũng không thể đổi kịp hắn sao? Ở trong đám luyện kim thuật sư của hoàng gia, có một cô gái nắm chặt hai tay, vẻ mặt âm tình bất định, thật rõ ràng. Sự kết hợp giữa luyện kim thuật và kỳ môn trận pháp này của Diệp Lãng làm nàng cảm thấy nếu mình muốn đứng cùng một độ cao với Diệp Lãng, cần trèo lên một đỉnh núi cơ hồ không thể trèo lên. Cái này rốt cuộc là loại luyện kim trận gì? Khi một đám hoàng gia luyện kim thuật sĩ ở trên không trung nhìn thấy tình huống này cũng đã ngẩn người, đây là một hình ảnh mà bọn họ khó có thể tưởng tượng ra. Lúc trước cũng chỉ là nói mà thôi, không có thực sự nhìn thấy nên bọn họ cũng chưa cảm giác sâu sắc lắm, mà bây giờ lại khác. Bọn họ tận mắt nhìn thấy 18 vạn người bị nhốt trong một cái trận, mà rất nhanh sau đó bọn họ đã cẩn thận quan sát hoa văn trên mặt đất, bọn họ hy vọng nhìn ra được đáp án, hy vọng có thể tìm ra những manh mối phụ trợ cho việc tìm ra đáp án, nhưng mà bọn họ không cách nào tìm được đáp án từ trên luyện kim tri thức của mình, mà ngay cả bọn họ cũng không tìm ra thì chắc là luyện kim trận này trước giờ chưa từng xuất hiện, nói cách khác, đây là lần đầu tiên xuất hiện. Lần đầu tiên xuất hiện. Cái này không phải nói là chính hắn sáng tạo ra sao? Cái này dường như có chút bất khả tư nghị, hiện tại đám hoàng gia luyện kim thuật sĩ chỉ có thể tưởng tượng rằng không biết Diệp Lãng phát hiện được luyện kim trận này ở đâu ra, nếu không, lấy tuổi của hắn có thể sáng tạo một luyện kim trận như vậy thật sự làm người ta không cách nào tin nổi, hắn còn ở trong đó sao? Long kỵ sĩ đội trưởng hỏi một long kỵ sĩ lưu thủ ở đây, đúng vậy, còn ở bên trong, đến bây giờ vẫn chưa có một người ra khỏi. Long kỵ sĩ hồi đáp, một người cũng không ra. Mọi người nhớ kỹ, những lời này rốt cuộc nên hiểu như thế nào, là may mắn Diệp Lãng chưa trốn đi hay là bi ai cho 18 vạn người này vẫn không có một cái thoát ra. Tuy thời gian chưa quá một ngày, dù sao tốc độ phi hành của rồng cũng rất nhanh, không phương tiện giao thông nào so được, nhưng cũng rất nhiều người cảm thấy khó tin. Các ngươi thấy thế nào? Đám hoàng gia luyện kim thuật sĩ bắt đầu thương thảo đối sách, nói gì thì nói. Trước tiên phải cứu người ra đã, ta không nhìn ra được gì cả, năng lượng phát ra từ luyện kim trận này hình như không có gì đặc biệt, vì sao lại xuất hiện tình huống thần kỳ như vậy? Một người hồi đáp, những người khác có lẽ còn có thể hiểu lầm đây thuần túy là luyện kim trận, nhưng những người này lại có thể phát giác ra đây không chỉ là luyện kim trận không thôi, chúng ta cứ thử trước xem sao, nhìn xem cái này rốt cuộc là cái gì. Đám hoàng gia luyện kim thuật sĩ bắt đầu nghiên cứu. Bắt đầu giao phong cùng Diệp Lãng, sau đó, bọn họ sử dụng các loại biện pháp khác nhau, có vẻn vẹn là cứu người, cũng có phá hư luyện kim trận của Diệp Lãng, đủ loại thử nghiệm, mà càng thử nghiệm bọn họ càng cảm thấy kinh ngạc, cơ hồ có thể khẳng định trận pháp này của Diệp Lãng cũng không phải đơn thuần là luyện kim thuật, nhất định có cái gì khác ở trong, nhưng mà khi bọn họ biết rõ điều này đã là 3 ngày sau, 18 vạn đại quân bị nhốt ở trong đã sắp chống đỡ không nổi. Thể xác và tinh thần của họ cũng đã mỏi mệt. Nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ để Diệp Lãng vây chết những người đó sao? Ta cảm thấy những tường đất của Diệp Lãng cũng không phải chỉ đơn giản dùng để ngăn cản như vậy. Vị trí sắp xếp của chúng tựa hồ có quan hệ thực kỳ diệu. Cô gái lên tiếng, nàng nhìn thấy kỳ môn trận pháp, trong lòng có cảm giác kỳ diệu nói không ra lời. 3 ngày nay, nàng nhìn mấy thứ này càng ngày càng cảm thấy cổ quái, cảm giác cũng càng ngày càng kỳ diệu. Vậy hủy diệt những tường đất này thử xem. Tất cả mọi người đều đồng ý điểm này, bọn họ cũng hoài nghi ở trong này có vấn đề, chẳng qua chỉ có như vậy liền tạo thành tình huống như thế này. Thế nhưng không ai sẽ tin tưởng điều này, vẻn vẹn chỉ sắp xếp một ít tường đất liền tạo thành hiệu quả như vậy. Điều này quả thật khó tin, nếu là như vậy, người nọ ở trong đám kiến trúc này chẳng phải cũng bị vây không ra ngoài được. Có điều đến lúc này bọn họ thật sự tìm không ra nguyên nhân. Trừ bỏ tường đất này có chút kỳ quái, còn lại quả thực rất bình thường, Lúc này bọn họ đã biết luyện kim trận của Diệp Lãng kỳ thật là khống chế địa hình tạo nên một cái thổ hệ phòng ngự trận pháp, trước kia đều dùng thay đổi địa hình để phòng ngự sự tiến công của người khác. Có điều trước kia cũng không lớn đến vậy, cũng không thể khống chế trong phạm vi xa vậy, càng không thể khống chế nó biến hóa phức tạp như vậy. Vô dụng thôi, trước kia chúng ta cũng thử phá hư những tường đất này, nhưng những người ở trong kia cũng như vậy, thậm chí sẽ càng loạn hơn, mà rất nhanh cũng xuất hiện tường đất mới. Long kỵ sĩ nói, ngươi nói sẽ xuất hiện tường đất mới. Cô gái hỏi, đúng vậy, rất nhanh sẽ xuất hiện. Long kỵ sĩ gật gật đầu, vậy thì phá hư cái này là đúng rồi, nếu không có ảnh hưởng gì thì hắn cũng sẽ không bổ sung. Cô gái ngẫm lại nói, tốt nhất chúng ta tập hợp lực lượng mọi người, dùng luyện kim trận ảnh hưởng bố cục của hắn, làm cho tất cả những tường đất ở đây đều biến mất. Ừ, thử xem. Đám hoàng gia luyện kim thuật sĩ đều đồng ý điểm này. Bắt đầu khắc luyện kim trận trên đất, mà luyện kim trận của bọn họ cũng không nhỏ, dù sao bọn họ cũng không phải một người. Khi luyện kim trận hoàn thành, đám hoàng gia luyện kim thuật sĩ bắt đầu phát động luyện kim trận, xâm phạm luyện kim lãnh địa của Diệp Lãng. Oanh oanh! Tường đất cùng tường đất choảng vào nhau, ngay từ đầu luyện kim thuật của hai bên đều lâm vào chiến đấu kịch liệt, hai bên bắt đầu va chạm mãnh liệt. Tuy Diệp Lãng đã phát động luyện kim trận được 3 ngày, hơn nữa còn là một người, nhưng cũng có thể đánh cái ngang tay. Đó cũng không phải vì thực lực hắn mạnh mà dù sao hắn cũng đã chiếm cứ nơi này 3 ngày, thi triển phòng ngự có điều hoàn thiện, dù cho ngay từ đầu hắn chỉ vội vàng phát động luyện kim trận. Trên thực tế, nếu trước kia để Diệp Lãng chuẩn bị tử tế thì lúc này bọn họ muốn phá hư trận pháp này là không thể, ít nhất không thể phá hư trong thời gian ngắn như vậy. Mà bây giờ, trận pháp của Diệp Lãng bị đám luyện kim thuật sĩ xâm nhập từng chút một, mà người bị vây ở trong cũng được giải cứu từng cái một, giống như nhặt được tân sinh vậy. Nhưng cái này cũng chỉ là ở ngoài thôi, bộ phận trung gian thì khác, cho dù bọn họ có làm gì đi nữa cũng không thể xâm nhập, mà bọn họ cũng cứ như vậy mà cố gắng 3 ngày 3 đêm. Lúc này đã không còn ai đi quản những người Diệp Thành Thiên nữa, bọn họ phải bắt được Diệp Lãng mới là mấu chốt. Sau lưng bọn họ đã bày ra Thiên La Địa Võng, bên trong 3 tầng, bên ngoài 3 tầng vây Diệp Lãng vào giữa. Cho dù hắn có chấp cánh cũng khó thoát, bất quá, bọn họ làm như vậy lại là kết quả Diệp Lãng mong muốn, ít nhất càng làm như vậy thì đám người Diệp Lam Vũ càng an toàn, có thể dễ dàng đến Chu Tước Đế Quốc hơn. Về phần an toàn của mình hắn chưa từng lo nghĩ đến, cũng không phải hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý hy sinh mà vì hắn có biện pháp chạy thoát, căn bản không bị người ta bắt được. Tốt lắm, thời gian không còn nhiều lắm, ta không chơi với các ngươi nữa. Thanh âm của Diệp Lãng rốt cục xuất hiện. Sau nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên hắn phát ra âm thanh, thanh âm rất bình tĩnh, lại có chút mệt mỏi, biến nhát, có lẽ hắn đã quá mệt mỏi rồi. Diệp Lãng, ngươi không cần chống cự nữa, thúc thủ chịu trói đi. Lấy tài năng của ngươi, cho dù là nữ hoàng cũng không được phép giết ngươi. Long kỵ sĩ đội trưởng lên tiếng, đúng vậy, cho dù nàng thật sự muốn làm chuyện bất lợi với ngươi chúng ta cũng không để nàng thực hiện, đám hoàng gia luyện kim thuật sĩ cũng phụ họa. Mà bọn họ tuyệt đối không phải là khuyên giải an ủi, là ý tưởng thật sự trong lòng. Nếu Diệp Lãng bị xử tử làm cho luyện kim giới mất đi một cái 100 năm, không, 1000 năm, cũng sai rồi, là vạn năm không ngộ đến, là một bất thế kỳ tài. Điều này sẽ làm luyện kim giới tổn thất thảm trọng, là việc mà đám luyện kim thuật sĩ bọn hắn sẽ không bao giờ đồng ý. Cảm ơn các ngươi đã quan tâm, nhưng ta cũng sẽ không theo các ngươi trở về, ta không muốn trở thành công cụ trong tay nàng. Thế giới này còn không có ai có thể bắt ta trở thành công cụ, cũng không ai có thể bắt ta thúc thủ chịu trói. Thanh âm Diệp Lãng thực bình thản, bất quá bên trong lại ẩn chứa một loại ngạo khí không thể xóa nhòa. Tốt lắm, bây giờ ta phải đi rồi. Trước khi đi cũng phải khen ngợi các ngươi một chút, các ngươi quả thật rất giỏi, có thể phá rụng trận pháp của ta. Chúng ta rất giỏi thì không phải ngươi càng giỏi hơn sao, lấy thực lực bản thân vây 18 vạn người ở trong, ta nghĩ. Nếu không phải ngươi hạ thủ lưu tình thì 18 vạn người này đều đã chết. Hoàng gia luyện kim thuật sĩ cười nói, ai cũng có thể nhìn ra, kỳ thật nếu Diệp Lãng muốn giết chết người ở trong cũng không phải là chuyện khó khăn gì, có thể vây khốn 3 ngày đương nhiên cũng có thể giết. Nếu nói trận pháp của Diệp Lãng không phải vây người mà giết người thì không chỉ có 18 vạn đâu, dù sao vây khốn mà so với giết thì khó hơn rất nhiều. Đương nhiên, đây là ý tưởng của người tại đại lục này. Bọn họ không biết kỳ môn trận pháp chú ý đến chính là thiên địa chi đạo, mỗi một trận pháp đều có cửa sống cho người ta đi ra. Trên thực tế, trận pháp này của Diệp Lãng không một ai trốn ra, ngoài may mắn còn có hắn luôn luôn thay đổi sinh môn, nếu không 18 vạn người ít nhiều cũng có kẻ may mắn chui vào, các ngươi đã nhìn ra thì nên cảm thấy cảm kích chứ không phải đối xử với ta như vậy. Diệp Lãng lười biếng nói, làm cho đám binh lính tướng lãnh ở đây đều cảm thấy thực hổ thẹn, vô luận là bị Diệp Lãng vây ở trong hay muốn Diệp Lãng hạ thủ lưu tình, đáp lại là bọn họ đang vây quanh Diệp Lãng, nghĩ muốn bắt Diệp Lãng, điều này làm bọn họ cảm thấy hổ thẹn, lặp lại lần nữa, ta chạy đây, oanh, oanh. Sau khi Diệp Lãng nói xong, tường đất ở dải đất trung tâm bắt đầu sập xuống, mà những người bị vây ở trong bây giờ thấy được đường ra, cảm giác được sống lại lần nữa làm bọn họ liều mạng chạy ra ngoài, thoát khỏi nơi mang đến nỗi sợ hãi tử vong cho bọn hắn. Lập tức bọn họ chạy tán loạn chung quanh, ở dải đất trung tâm nơi nơi đều là người chạy trốn, tình huống này làm người ta liên tưởng đến việc Diệp Lãng có thể trà trộn ở trong đó, thừa dịp hỗn loạn mà đào tẩu, tất cả đều đứng tại chỗ, không được loạn. Long kỵ sĩ đội trưởng quát, mà những người này không hổ là quân nhân cho nên rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, tiếp thụ sự kiểm tra cẩn thận của mọi người, ai cũng biết năng lực của Diệp Lãng, cho dù bị ngươi kiểm tra cũng chưa chắc có thể nhìn ra được, vì thế nên càng phải cẩn thận hơn, cẩn thận vô cùng, hơn nữa đã kiểm tra qua cũng phải trông coi thật cẩn thận, cứ như vậy bọn họ mất thời gian dài thật dài để kiểm tra, đương nhiên chỗ luyện kim trận ở dải đất trung tâm cũng bị kiểm tra qua. Đã xác định không có ai nên càng phải cẩn thận hơn rồi, nhưng mà trên thực tế, sau khi đám hoàng gia luyện kim thuật sĩ cẩn thận nghiên cứu luyện kim trận này lại phát hiện ở gần đó có một cái tường đất cất giấu một cái thông đạo dưới đất, Diệp Lãng đã sớm chạy thoát từ thông đạo này. Đã qua nhiều giờ như vậy Diệp Lãng cũng có đủ thời gian dùng luyện kim thuật đào móc ra một cái thông đạo thật dài, có thể dễ dàng chạy thoát khỏi sự bao vây của đám đại quân này, dù bọn họ nghĩ có bể đầu cũng không nghĩ ra Diệp Lãng còn một chiêu này. Đối với cái này bọn họ chỉ có thể lắc đầu thở dài, biết mình không bao giờ còn cơ hội bắt được Diệp Lãng nữa. Người như hắn làm sao mà bắn được, mà mấy người Diệp Lam Vũ, trải qua nhiều ngày như vậy đã sớm ly khai phạm vi thế lực của Tường Không Đế Quốc rồi. Sau đó, đám người hoàng gia luyện kim thuật sĩ cũng không rời khỏi nơi này mà ở lại nghiên cứu trận pháp của Diệp Lãng, tuy không phải thực đầy đủ nhưng cũng làm cho bọn họ chiếm được một ít ưu đãi, mà nơi này từ đó về sau đã được quân đội bảo hộ. Không cho phép những người vớ vẩn tiến vào, dần dà ở gần đấy lại hình thành một thành thị kiểu mới, cái này phỏng chừng không ai ngờ đến. Nhưng mà cái trận pháp này của Diệp Lãng cũng trở thành truyền kỳ cho đời sau, trở thành một cái di tích làm Tường Không Đế Quốc kiêu ngạo, có lẽ không chỉ riêng Tường Không Đế Quốc, phải nói là toàn bộ đại lục, phế vật, hết thảy đều là phế vật. Như vậy còn không bắt được hắn. Cơn giận của Triệu Nhã Nhu rất lớn nhưng cũng không có biện pháp gì. Mà lúc này nàng còn phải xử lý rất nhiều chuyện, phải củng cố quyền lực nữa, cho nên đối với Diệp Lãng nàng cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, nhưng cái này cũng chỉ là tạm thời thôi. Diệp Lãng, sớm hay muộn gì cũng có một ngày ngươi sẽ rơi vào trong tay ta, đã qua 7 ngày rồi, vì sao đệ đệ còn chưa đuổi theo? Có phải chơi đến điên rồi không? Diệp Lam Vũ nhìn về phía sau, hy vọng bóng dáng Diệp Lãng có thể xuất hiện trong tầm mắt nàng. Nàng sẽ không cho rằng Diệp Lãng xảy ra chuyện gì bởi nàng tin tưởng Diệp Lãng, nếu hắn không nói với nàng là hắn không có việc gì thì nàng sẽ lo lắng, mà lần này hắn có nói nên nàng sẽ yên tâm. Cũng chỉ có nàng tin tưởng Diệp Lãng như vậy, Thất Công Chúa và Chân Tiểu Yên vẫn có chút lo lắng Diệp Lãng sẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, các nàng giống những người khác, cũng không lạc quan lắm. Dù sao Diệp Lãng lấy một mình đối phó hơn 10 vạn đại quân, thật sự khó có thể tưởng tượng có biện pháp gì đối phó. Hơn nữa đã qua 7 rồi vẫn không có chút tin tức gì về Diệp Lãng, điều này làm cho bọn họ cảm thấy bất an. Bọn họ không biết lúc này toàn bộ tin tức về Diệp Lãng đã bị phong tỏa, đương nhiên bọn họ không chiếm được tin tức nào rồi, không biết Diệp Lãng đã chạy thoát, mà nếu bọn họ có biết cũng sẽ lo lắng một chuyện khác, đó là Diệp Lãng có lạc đường hay không, có quên chuyện của mình không. Ai cũng biết, một khi Diệp Lãng thoát ly sự tình, an toàn rồi thì rất có thể trở về trạng thái mơ mơ màng màng, nơi nơi chạy loát. Đến lúc đó đừng nói bị người của Tường Không Đế Quốc phát hiện mà liệu hắn có thể tìm được đường chính xác không cũng là một vấn đề rồi, đó cũng là chuyện mà đám người Thất Công Chúa lo nhất, nói không chừng lúc này Diệp Lãng đang trở về Tường Không Đế Quốc, lý do là lạc đường, sự thật thì sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.